Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 315, điệu thấp, cũng là khách quý, cô Phi Yến cùng Đường Tĩnh ôm ấp lấy, vui vẻ cười to, thượng quan phu nhân càng xem càng ưa thích, nguyên bản còn chỉ muốn một cái, nữ nhi, lần này có muốn một đôi suy nghĩ, đáng tiếc, Ninh lão bản đi Vân Nhàn, các. Đến nay đều còn chưa về, Yến ngang đầu, cho bản phu nhân giới thiệu một chút đi, đây là nhà ai khuê nữ, ngày thường như vậy xinh đẹp, làm sao hết lần này tới lần khác muốn nữ giả nam. Trang, chơi vui sao, cô Phi Yến vội vàng thả ra Đường Tĩnh, giới thiệu, thượng quan phu nhân, nàng, gọi Đường Tĩnh, đây là thần nông cốc cạnh tranh trận thủ tịch cạnh tranh sư. Cũng là bạn thân ta. Lần này, nàng đại biểu lão chấp sự mà đến. Tĩnh tỷ tỷ, vị này là Huyền Không Thương Hội lão bản nương. Thượng quan phu, nhân, ngươi cùng nàng nói một chút. Ngươi vì sao nữ giả nam trang a? Thượng quan phu nhân cố ý đánh giá Đường Tĩnh một chút. Nhẹ gật đầu, Đường, Tĩnh, bản phu nhân nghe nói qua. Đường Tĩnh đáy mắt hiện lên một vòng cười trộm. Vội vàng phúc thân hành lễ, thượng quan phu nhân, tiểu nữ tử ngưỡng mộ đã lâu ngài và thừa lão bản đại. Danh, hôm nay có thể thấy ngài, có thể nói tam sinh hữu hạnh. Tiểu nữ tử nữ, giả nam trang liền bức tranh chơi vui. Cô Phi Yến nghiêm túc hướng thượng quan phu nhân bên cạnh. Phụ nhân nhìn lại, chỉ thấy phụ nhân này cùng thượng quan phu nhân niên kỷ tương tự. Dung mạo được bảo dưỡng vô cùng tốt, cơ hồ không nhìn thấy tuế nguyệt dấu vết, nhưng là, thần thái kia bên trong rồi lại thời gian lưu lại vận vị. Không giống với, thượng quan phu nhân khôn khéo lanh lợi, nhanh mồm nhanh miệng, tùy ý tùy, hứng, cái này vị phụ nhân thoạt nhìn liền phi thường nội liễm. Thậm chí có, chút ít nói cao ngạo, cô Phi Yến hỏi. Cái này vị chính là thượng quan bảo thiếu phu nhân a. Thượng quan phu nhân lập tức đem Dư Cẩm kéo qua đến. Giới thiệu nói, tuổi cũng đã cao, đừng gọi nàng thiếu phu nhân, nàng sẽ không có ý tứ. Gọi nàng Dư, phu nhân liền có thể, nếu không phải ca ta chậm chạp không chịu tiếp nhận, thượng quan bảo, nàng đều có thể làm lão phu nhân. Dư Cẩm đối với thượng quan phu nhân đùa giỡn hoàn toàn không để ý tới. Gặp cô, Phi Yến cùng Đường Tĩnh cùng bản thân hành lễ, chỉ khẽ vuốt cằm, nàng xuất thân bất phàm, lúc tuổi còn trẻ bỏ nhà ra đi, lần thứ nhất làm sát, thủ liền gặp thượng quan phu nhân, bất quá, nàng so Diệp Thập Tam may mắn, nhiều, nàng cũng không phải là bị thuê giết thượng quan phu nhân. Mà là bị thượng quan phu nhân thuê, thượng quan phu nhân thích nàng, cho nên cố ý khất, nợ tiền thuê không trả, không cho nàng đi, hai người liền thời gian dần qua từ, nợ nần quan hệ biến thành khuê mật quan hệ, lại sau đó tại thượng quan phu, nhân kết hợp một chút, liền trở thành cô tẩu quan hệ, nàng xem tựa như lạnh lẽo cô quạnh, nhưng thật ra là điệu thấp. Lần này cũng không muốn đến, chỉ là thượng quan phu nhân không phải kiên trì bản thân chỉ đại biểu Huyền Không Thương Hội, không có nghĩa là thượng quan bảo quả thực là kéo nàng đến. Cô Phi Yến liền tranh thủ mọi người mời vào giao hoa các lệnh tiền ma ma dâng lên trà ngon nhất, liếc mở quan hệ cá nhân không nói, Đường Tĩnh bọn họ vừa vào thành liền đến cô ra đến. Nhưng thật ra là cho đi nàng thiên đại mặt mũi, phải biết, các nàng, ba vị lần này cũng là được mời đến, đại biểu cho Huyền Không Đại Lục Tam Đại, thế lực, là quân thị hoàng tộc trong tân khách tôn quý nhất, nhất là thượng, quan phu nhân cái này nửa cái Huyền Không Thương Hội gia chủ. Thân phận cao, nhất, theo quy củ, đến Thiên Vũ Hoàng đế tự mình tiếp đãi nàng, về công về tư. Cô Phi Yến đều nên tận tình địa chủ hữu nghị, chiêu đãi tốt, nàng thấp giọng bàn giao tiền mama sớm đi an bài tiệc tối. Mới cùng các nàng hàn huyên, dư phu nhân căn bản là không nói lời nào. Nàng trầm mặc, nhàm chán, lặng yên, đánh giá đến trong phòng tất cả. Rất nhanh liền chú ý đạo thời gian ở một bên. Tần Mặc, gặp Tần Mặc mặt, nàng có chút kinh diễm, đồng thời cũng cảm thấy có chút quen mắt, có thể nghiêm túc xem xét, lại nghĩ không ra mình ở nơi nào gặp qua. Nàng nhìn ra Tần Mặc là tên hộ vệ, cũng không hỏi nhiều. Thượng quan phu nhân nguyên bổn cũng là ưa thích người nói chuyện, thế nhưng là gặp Đường Tĩnh ở đây, nàng thì nhịn lấy không nói thế nào. Nàng cũng coi là nhìn xem Đường Tĩnh lớn lên. Đường Tĩnh nhìn như cái trầm ổn đại tỷ đầu, trên thực tế từ nhỏ chính là một nói nhiều. Thượng quan phu nhân sợ mình cùng các nàng trò chuyện quá nhiều, quên thân phận nói ra cái gì không nên nói đến. Cô Phi Yến cùng Đường Tĩnh ngươi từng câu từng chữ mà thoải mái trò chuyện. Cô Phi Yến trò chuyện lần này đại từ tự mộc Phật buổi lễ long trọng an bài. Đường Tĩnh là nhắc tới tiểu thái tử. Tại thần nông cốc thời điểm, cô Phi Yến đã dặn dò qua Đường Tĩnh một lần, để cho Đường Tĩnh không cho phép tiết ra ngoài. Nghe Đường Tĩnh lại đề lên, nàng liền sợ xuất mồ hôi lạnh cả người. Thượng quan phu nhân cùng dư phu nhân sớm chú ý tới Đường Tĩnh lời nói. Hai người kỳ thật trong lòng hiểu rõ, lại ra vẻ kinh ngạc hướng cô Phi Yến xem ra. Cô Phi Yến 10 điểm khẩn trương, vội vàng lấy thiên viêm cơ mật làm lý do, không có giải thích quá nhiều, chỉ khẩn cầu bọn họ giữ bí mật. Thượng quan phu nhân cùng dư phu nhân đều sảng khoái đáp ứng rồi. Biểu thị ra, hai nhà thiên viêm cùng vạn tấn ở giữa lập trường trung lập. Cô Phi Yến mới thở dài một hơi, hung tợn trừng Đường Tĩnh một dạng. Đường Tĩnh hậm hực, hồi nàng một cái nhận lầm ánh mắt. Kỳ thật, nếu như không phải bởi vì ở đây đều là người mình, nàng cũng sẽ không như vậy chủ quan. Cô Phi Yến mới vừa trừng xong, thượng quan phu nhân liền vụng trộm liếc Đường Tĩnh một chút. Đường Tĩnh không còn dám cùng cô Phi Yến trò chuyện nhiều lắm, nàng liền đem lời đề kéo tới cô ra đại trạch bên trên. Thượng quan phu nhân ngay sau đó đưa ra nghĩ dạo chơi cô ra dinh thự yêu cầu. Cô Phi Yến ngược lại không có gì lòng nghi ngờ, vui vẻ đáp ứng rồi. Cô Phi Yến đi ở phía trước, thượng quan phu nhân cố ý hành lang Đường Tĩnh bên cạnh, thấp giọng răn dạy, ngươi miệng xem bộ dáng là muốn để cứu ngươi để ý tới quản, hôm nay may mắn khác không có người, nếu không hỏng Tĩnh Vương, chuyện tốt, liên lụy Yến nha đầu, ta có thể không buông tha ngươi. Đường Tĩnh cứu chính là thừa lão bản. Nói một cách khác, thượng quan phu nhân chính là nàng thân mợ. Ta cũng biết không ngoại nhân mới quên mình. Đường Tĩnh bản thân vỗ vỗ miệng dính, thấp giọng nói, ta cứu còn chưa chờ. Về sao? Vì sao còn phải tiếp tục tra nha đầu này? Vân Nhàn các bên kia có phải hay không có phát hiện gì? Thượng quan phu nhân thấp giọng, hắn cảm thấy nha đầu này giống hắn chủ tử. Ngươi khi còn bé gặp qua, ngươi cảm thấy giống sao? Đường Tĩnh đáy mắt hiện lên một vòng phức tạp, nói, ta cũng cảm thấy có điểm giống, thế nhưng là nàng cũng không có cái kia bớt. Thượng quan phu nhân than nhẹ, ta ngược lại hy vọng nàng không phải. Nàng và Tĩnh Vương quan hệ tựa hồ không tầm thường. Nàng nếu thật là các ngươi muốn tìm người, Tĩnh Vương cũng không phải đèn cạn dầu nha. Gặp cô Phi Yến quay đầu xem ra, một bên Dư Cẩm lập tức đứng ở thượng quan phu nhân cùng Đường Tĩnh trước mặt chặn lại nàng ánh mắt, mà Đường Tĩnh cũng lập tức đi ra. Cô Phi Yến mang theo Đường Tĩnh bọn họ đi dạo cô ra một vòng. Cô nhị gia cùng Vương phu nhân mặc dù không rõ ràng những khách nhân thân phận, nhưng cũng không dám lãnh đạm, thật sớm làm cho người thiết tiệc tối. Nhưng mà tiền ma Mà an bài phúc mãn lâu Phật đản chay yến, ngay cả xe ngựa đều chuẩn bị tốt. Cô Phi Yến đối với tiền ma ma an bài phi thường hài lòng. Một đường cùng đường, tính bọn họ giới thiệu phúc mãn lâu, lại giữ lại các nàng sống thêm mấy ngày. Các loại chay, giới kỳ qua hào hào nếm thử phúc mãn lâu chiêu bài đồ ăn. Nói lên mỹ thực, không ngừng đường tĩnh cùng thượng quan phu nhân, ngay cả dư, cẩm đều cắm mấy câu. Đám người nói chuyện với nhau thật vui, bụng cũng đều đói, bụng, nhưng mà, đạo phúc mãn lâu cửa ra vào, lại bị cáo chi phúc mãn lâu bị người bao xuống, tiền ma ma đặc biệt tức giận, cùng hai cái điếm tiểu nhị lý luận một phen, không được đến kết quả, chỉ có thể tới bẩm, đại tiểu thư, lão nô một canh giờ, trước tự mình đến chọn vị trí, bọn họ đều đáp ứng rồi, cái này có người muốn, đặt bao hết, bọn họ tốt xấu phái người đến phủ cáo chi một tiếng nha. Chúng ta đều tới cửa đến rồi, bọn họ mới như vậy, đây không khỏi khinh người quá đáng. Tiền ma ma vừa nói, dựa vào đạo cô Phi Yến bên tai, thấp giọng, đại tiểu thư, trong thành có thể hợp mấy vị quý khách khẩu vị, cũng liền phúc mãn lâu. Giờ, phút quan trọng này, chúng ta làm sao bây giờ nha? Cô Phi Yến âm thầm suy nghĩ. Phúc mãn lâu là Hoa Nguyệt Sơn Trang danh nghĩa, sản nghiệp, bởi vì Tĩnh Vương Điện Hạ ưa thích nơi này đồ ăn. Hoa Trang chủ, vẫn luôn tự mình quản lý, dưới tay nàng người không đến mức đem sinh ý làm thành dạng này nha, có năng lực lâm thời đặt bao hết, cũng liền Tĩnh Vương Điện Hạ tự mình a. Thế nhưng là, Tĩnh Vương Điện Hạ tới Phúc mãn lâu ăn cơm từ trước đến nay đều rất điệu thấp, cũng không trở thành như thế. Chẳng lẽ tối nay muốn mở tiệc chiêu đãi cái gì nhân vật trọng yếu? Cô Phi Yến cũng không muốn để cho Đường Tĩnh bọn họ mất hứng. Nàng suy nghĩ một chút, quyết định để cho tiền ma ma đi tìm trưởng quỹ thương lượng. Tại hậu viện đưa ra cái bao xương đến cho nàng thiết yến, nhưng mà nàng đều còn chưa xuất ra Hoa Nguyệt Sơn Trang lệnh bài đến, liền gặp ba đỉnh xa hoa kiệu lớn liền chạm mặt tới. Cô Phi Yến một chút nhận ra đây là lần này Phật đản thịnh hội chuyên môn dùng để tiếp đãi khách quý cỗ kiệu. Cũng liếc mắt nhận ra tùy hành hộ vệ cùng bộc nô tất cả đều Tĩnh Vương phủ. Người, cô Phi Yến lập tức thầm nghĩ một người đến. Hàn Ngu Nhi. Chẳng lẽ, Tĩnh Vương Điện Hạ bồi Hàn Ngu Nhi đến ăn chay yến? Cho độc giả lời nói, bên trên canh một lỡ bút, dư cẩm là thượng quan bảo thiếu, phu nhân, 61 bồi em bé. Càng tới đây, cầu kim đậu, nguyệt phiếu, tăng động lực cho CVT các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây. http://chuyenyidai.com/member/85645/converter k hủ alpha alpha hết chương.